Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504, Năm Phương Giới. Ngũ Phương Giới, Lục Thanh Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chố mắt nhìn, bản còn có chút mắt say lờ đờ lơ lỏng, thoáng chốc hồi tỉnh lại, một đôi mắt to như nước trong veo. Thẳng nhìn chằm chằm Hoàng Phong Đại Thánh cùng Thanh Hồ Đại Thánh. Ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, Lục Thanh Phong nhìn về phía hai người, ngạc nhiên nói, cái này ngũ phương giới là lai lịch gì? Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh trên mặt đều còn có chút vẻ say. Tỉnh rượu về sau, nói về chính sự, trên mặt chỉnh ngay ngắn thần sắc, nghe vậy liếc nhau. Thanh Hồ Đại Thánh trầm giọng mở miệng nói, nói lên cái này ngũ phương giới, địa vị nhưng không nhỏ, tuy là hạ giới, thời gian trước lại liên tiếp được trên trời giáp tử Thái Tuế Dương Nhậm, Trung Phương Đậu Thần Dư Đức, phương Bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy ở đây truyền đạo. Khí vận hưng thịnh, về sau lại có cô thần tinh quân Dư Hóa Đạo Thống lan truyền tại giới này. Chính là một phương tu hành cực thịnh thế giới, Thanh Hồ Đại Thánh mới mở miệng, liền chứng thực Lục Thanh Phong trong tim suy đoán, giáp tử Thái Tuế Dương Nhậm, ngũ hỏa môn, Trung Phương Đậu Thần Dư Đức, ngũ đấu phủ, phương Bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy, tán ôn tiên tông, cô thần tinh quân Dư Hóa, kim tầm tiên tông, Lục Thanh Phong đáy mắt ánh mắt lấp lóe. Trong tim nhấc lên trận trận gợn sóng, quả nhiên là ngũ phương giới. Cái này ngũ phương giới hắn nhưng quá quen thuộc. Trong lòng nhấc lên gợn sóng, trên mặt không lộ mảy may, cũng không đánh gãy, tiếp tục nghe, chỉ nghe Thanh Hồ Đại Thánh tiếp tục nói. Ngũ phương giới vốn là tu hành thịnh thế, nhưng 89.000 năm trước, U Minh huyết hải một mạch Ma Kiêu Thiên Khiển Tu La. Mang theo huyết hải trên trời rơi xuống, lôi cuốn ngũ phương giới thẳng hướng U Minh rơi xuống, càng che lấp thiên cơ, suýt nữa giấu giếm được thiên đình dò xét. May mà cuối cùng được Tam Sơn chính thần Bình Linh Công trước đây ít năm tân thu thân truyền đệ tử báo tin, bị trước thời gian phát giác. Tam Sơn chính thần Bình Linh Công đệ tử là Mục Đại Ca. Lục Thanh Phong khẽ giật mình, nếu là nhớ kỹ không sai, hắn năm đó ở ngũ phương giới bên trong, từng ở ngươi chơi chỗ từng nghe nói, ngày xưa Bình Linh giới bên trong hảo hữu Mục Nguyên Nhất, chính là được Bình Linh Công truyền thừa, phi thăng thượng giới, lấy hắn 2.000 năm thành tựu chân tiên thiên phú, bái nhập Bình Linh Công môn hạ cũng là chẳng có gì lạ, lại là người chơi xuất thân. Ngũ phương giới bên trong, huyết hải mới ra, vây khốn đâu chỉ mấy ngàn vạn người chơi, không được hạ tuyến, lớn như vậy động tĩnh, thân là người chơi bên trong số lượng không nhiều chân tiên. Mục Nguyên Nhất chỉ cần xuất hiện tại liên bang bên trong, liền sẽ không biết được, như hắn coi là thật bái Bình Linh Công vi sư, như vậy thay truyền tin, cũng liền hợp tình lý, chỉ tiếc. Nhìn tình thế, cuối cùng vẫn là không có thể cứu ngũ phương giới. Lục Thanh Phong lắc đầu, lấy hắn lúc ấy tu sĩ, đối mặt thiên khiển tu la như vậy cấp độ ma đạo cự phách. Cũng là thúc thủ vô sách, thậm chí cho dù là hiện tại, sợ cũng không đủ bực này ma đạo cường giả nhét kẽ răng. Chênh lệch quá lớn, trong tâm niệm, không tốt hỏi thăm. Cũng liền đè xuống ý niệm trong lòng, Thanh Hồ Đại Thánh vẫn còn tiếp tục, giáp tử Thái Tuế. Trung Phương Đậu Thần, phương Bắc đi ôn sứ giả đích thân đến Hỏa Vân Động. Mời Phục Hy Thánh Hoàng xuất thủ diễn tính, mới phá vỡ thiên cơ che lấp, tìm ngũ phương giới tung tích. Thiên khiển Tu La tuy là ma đạo cự phách, nhưng cũng không địch lại phong thần thời điểm liền đã danh dương vạn giới ba vị này tiên thần. Phát dồ, lại dung luyện chúng sinh, hóa thành ngập trời huyết hải, ngăn cách ngũ phương giới trong ngoài liên hệ. Một giới sinh linh gần như chết hết, biến thành tử vực, chỉ những năm gần đây, dần dần khôi phục, có sinh linh hoạt động dấu hiệu. Bách phế đại hưng, cơ duyệt vô số, chính là chứng thành địa tiên đạo quả cơ hội thật tốt. Đại ca từ nơi khác được nghe, ngay lập tức liền nghĩ đến Tam Đệ. Thanh Hồ Đại Thánh đem ngũ phương giới diễn biến nói một hơi, mới hướng về phía Lục Thanh Phong nói rõ hắn cùng Hoàng Phong Đại Thánh ý đồ đến. Dung luyện chúng sinh, hóa thành ngập trời huyết hải. Lục Thanh Phong chỉ nghe lời ấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền có vẻ giận dữ. Thiên khiển tu la, nên giết. Hắn từng tại ngũ phương giới tu hành, biết được ngũ phương giới đâu chỉ ức vạn vạn sinh linh. Dù hắn rời đi thời điểm, liền có một giới phá vỡ manh mối, thậm chí tự liền hắn tự thân đều chết tại thiên khiển tu la thủ hạ. Nhưng giờ phút này thiết thực nghe nói ngũ phương giới chúng sinh bị tàn sát, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có nộ khí dâng lên. Ngày đó khiển tu la hiện nay như thế nào? Lục Thanh Phong nhịn không được hỏi. Thiên khiển tu la, Thanh Hồ Đại Thánh lắc đầu, miệng nói, như vậy ma đạo nhân vật, dù là giáp tử thái tuế chờ liên thủ, cũng chỉ có thể bước lui, tuyệt không cách nào đánh giết. Cái này thiên khiển tu la bị bức bách rời khỏi ngũ phương giới, mưu đồ thất bại, tự thân ngược lại là không ngại, thậm chí mấy vạn năm trước còn đi đông thắng thần châu, đánh lén xuất thủ, đem lôi bộ tứ minh công tân nguyên quân đánh trọng thương ngã gục. Cũng không biết kết cái gì thù, lại hạ này sát thủ. Cái này cọc sự tình, không chỉ có Thanh Hồ Đại Thánh nghi hoặc, địa tiên giới, thiên đình tám bộ không ít được nghe việc này đều có chút không hiểu. Báo tin chính là quản lĩnh Tam Sơn chính thần Bình Linh công môn hạ thân truyền, bước lui thiên khiển tu la chính là thái tuế bộ giáp tử thái tuế Dương Nhậm, đậu bộ trung phương đậu thần Dư Đức, ôn bộ phương bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy cùng lệ thuộc tử vi cung cùng đấu bộ cô thần tinh quân. Cùng lôi bộ quả nhiên là nửa điểm quan hệ không dính. Tiếp nhận, cái này thiên khiển tu la cái thứ nhất trả thù cho Hà Dận. Đúng là lôi bộ tứ minh công tân nguyên quân. Khó trách mọi người tâm nghi ngờ. Tự liền tứ minh công tân nguyên quân tự thân cũng là như lọt vào trong sương mù. Chỉ cảm thấy nấm mốc tinh cao chiếu. Không hiểu thấu. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe, mím môi một cái, sợ lộ ra vui vẻ biểu lộ. Lục Thanh Phong tâm niệm chuyển động, vội vàng rời đi chỗ khác tâm tư, được chứng địa tiên đạo quả cơ duyên. Không đi nghĩ tứ minh công tân nguyên quân mạc danh trọng thương, bệnh nằm động phủ trong lòng như thế nào kinh nghi phẫn uất. Tâm tư rơi vào cái này đại cơ duyên bên trên, Thanh Hồ Đại Thánh như vậy nói chuyện, không khỏi để Lục Thanh Phong nghĩ đến Trường Thanh Giới. Trường Thanh Giới trước đây tao ngộ ma long tác nghiệt, lôi bộ chúng thần giáng lâm đuổi bắt, vỡ vụn một giới, thời gian qua đi trải qua nhiều năm, Trường Thanh Giới đoàn tụ thời điểm, liền có vô số chứng đạo cơ duyên, dẫn tới lôi bộ chúng thần phái vị kế tiếp vị chân tiên chuyển thế hạ phàm, tranh đoạt địa tiên thậm chí thiên tiên đạo quả. Cùng lúc này ngũ phương giới có phần có chút dị khúc đồng công chi diệu, hai tướng liên hệ, Lục Thanh Phong bỗng nhiên biết ngũ phương giới cái này thung cơ duyên chi trọng. Hoàng Phong Đại Thánh thấy Lục Thanh Phong khuôn mặt nhỏ thần sắc, liền biết Lục Thanh Phong tâm ý, lúc này cười nói, Tam Đệ hóa hình mà ra chính là chân tiên, nhưng muốn chứng thành địa tiên đạo quả, nhưng cũng muốn trải qua không ít gian khổ. Có thể mấy chục vạn năm khổ tu cũng khó khăn thành. Mà ngũ phương giới công chính là phong vân khuấy động, cơ duyên hiển hóa thời điểm, muốn chứng được thiên tiên đạo quả có thể xa vời, nhưng chỉ cần phấn chiếm ngao đầu, chứng một tôn địa tiên quay lại không thành vấn đề. Cơ duyên như thế, mặc cho thiên hạ vị nào đại thừa chân tiên đều muốn nóng mắt tranh đoạt không thể được. Hoàng Phong lĩnh bên trong, trừ Lục Thanh Phong bên ngoài ngược lại là có không ít chân tiên đại yêu. nhưng Lục Thanh Phong chính là Hoàng Phong lĩnh ba đại vương. Địa vị nhưng lại khác nhiều, nếu muốn tranh đoạt cái này thung cơ duyên, tất nhiên là lấy hắn làm đầu. Nhắc tới cũng xảo, Thiên Khiển Tu La lấy ức vạn sinh linh huyết tế, hóa thành huyết hải ngăn cách ngũ phương giới trong ngoài. Cho dù là giáp tử thái tuế các loại, đều không thể tiến vào, càng không cách nào đưa địa tiên giới chân tiên. Địa tiên tiến vào, nếu không huyết hải nhiễm, cơ duyên không thành, ngược lại muốn đoạt tự thân, vạn kiếp bất phục. Thanh Hồ Đại Thánh ở bên nhếch miệng cười nói, nhưng đại ca Tam Muội Thần Phong trên trời dưới đất không địch thủ. Chỉ cần thi triển ra, liền có thể đem ngũ phương giới trong hư không bên ngoài huyết hải thổi ra một tia khe hở. Lại tăng thêm tam đệ lại là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo. Dù là cắm rễ huyết hải cũng có thể sinh tồn, càng không sợ huyết hải ô trọc, mới có thể thong dong tiến vào tuyệt vô thượng giới chân tiên. Địa tiên nhưng cùng tranh đoạt giới này cơ duyên, huyết hải chính là thiên hạ đến ô đến uế hội tụ. Ngũ phương giới huyết hải tuy là Thiên Khiển Tu La thần thông biến thành, nhưng cũng không thể khinh thường, rất có vài phần huyết hải chân lý. Đừng nói chân tiên, địa tiên, tự liền bình thường thiên tiên động cũng không dám tùy tiện chiêu chọc, để tránh nhiễm tự thân dây dưa không ngớt, từ đó hỏng đạo quả. Cho nên, cho dù là giáp tử thái tuế các loại, cũng chỉ có thể tại ngũ phương giới bên ngoài, lặng chờ giới bên trong diễn biến, cho đến giới bên trong tu hành lần nữa hưng thịnh, thậm chí hiện ra địa tiên chân quân, từ bên trong ra ngoài đem huyết hải vỡ vụn, mới có thể lại trưởng ngũ phương giới. Tại trong lúc này, lại là can thiệp không được. Bất quá, ngũ phương giới bên trong, trước kia liền lấy bọn hắn mấy mạch đạo thống nhất là hưng thịnh. Dù cho chúng sinh lật úp, bây giờ lại hưng tu hành, trong đó nhân tài kiệt xuất cũng đại khái xuất từ mấy vị này tiên thần đạo thống phía dưới. Cho nên mấy vị tiên thần cũng không lo lắng, ngược lại là ổn thỏa điếu ngư đài, chỉ ngăn trở cái khác đại năng quấy nhiễu thậm chí là tiến vào. Bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến, man thần giới, như thế cùng lúc trước man thần giới cách cục có chút tương tự. Lục Thanh Phong nghĩ đến, hai mắt càng sáng hơn, tập trường thanh giới, man thần giới ưu thế là một thể. Dù nhiều nhất chỉ có thể chứng địa tiên đạo quả, nhưng với ta mà nói, cũng là khó lường đại cơ duyên. Lục Thanh Phong có chút kích động, có thể càng nhanh thành tựu địa tiên, liền đại biểu có thể mau chóng tìm tiên tần giới, cùng ngao nhạc trùng phùng, tất nhiên là khiến Lục Thanh Phong vui vô cùng. Hắn nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh, khuôn mặt nhỏ vui vẻ nói, còn xin đại ca mau mau đưa ta nhập ngũ phương giới. Thẳng đến lúc này, trong lòng đọc lấy ngao nhạc, Lục Thanh Phong mới mất mấy phần ổn trọng. Tại Hoàng Phong Đại Thánh cùng Thanh Hồ Đại Thánh trong mắt, lại tưởng rằng hiện ra bản tính, lộ ra mấy phần hài đồng ngây thơ, không khỏi buồn cười. Hoàng Phong Đại Thánh lớn tiếng cười nói, tam đệ chớ hoảng sợ, lần này đi ngũ phương giới, chẳng biết lúc nào mới có thể huyết hải tan rã, người ta huynh đệ đoàn tụ, cái này chân tiên tấn thăng địa tiên quan khiếu, còn phải trước muốn nói với ngươi. Lục Thanh Phong trừng hai mắt một cái, vội vàng tĩnh tâm lắng nghe, đây chính là có tiền bối cao nhân dẫn đường, có sư môn trưởng bối chỉ điểm chỗ tốt. Lục Thanh Phong tuy có các loại diệu pháp, nhưng đến cùng như thế nào tu thành địa tiên, trong đó còn có các loại quan khiếu, chi tiết, địa tiên đạo quả khó khăn cỡ nào. Những này quan khiếu, chi tiết nếu là không thăm dò, xác suất thất bại cực lớn. Lục Thanh Phong tuy có hồng hoang, nhưng lặp lại thể nghiệm, nhưng đến cùng là thời gian cấp bách, tưởng niệm sâu nặng, có thể một lần công thành, Lục Thanh Phong tuyệt không nguyện hai lần trùng tu, càng chậm trễ ngũ phương giới bên trong tốt đẹp cơ duyên. Thế là, ngay tại Thanh Trúc trong động, Nghe Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh ngươi một lời ta một câu, đem địa tiên ảo diệu từng cái phân tích ra, bái tại trước mặt tùy ý hắn quan sát, hấp thu chân quý khó được tu hành kinh nghiệm. Trọn vẹn ngày 19, Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh mới dừng lại. Tất cả quan khiếu đã đều trao tặng Lục Thanh Phong. Tam đệ lại đi, đợi trở về lúc, ta cùng ngươi nhị ca định chuẩn bị tốt giao trì quỳnh tương. Đến lúc đó không say không nghỉ, hạ tam đệ địa tiên chi công. Hoàng Phong Đại Thánh thanh âm sáng sủa, nhìn qua tốn trên mặt đất đem miệng há to ba tấm. Hô một hơi, thổi sắp xuất hiện đi. Đột nhiên, một trận hoàng phong, từ không nổi lên, hô hô hô, lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô ảnh vô hình cát vàng xoáy. Chỉ một thoáng, Lục Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, thân thể nho nhỏ ngay tại một trận hoàng phong bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.